Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, giấy kết hôn. Khoảng khắc, xe chậm rãi lái vào cục dân chính đại môn. Tìm nhất chỗ xe trống vị dừng hạ về sau, Lý Lộ Giao rút chìa khóa xe, kiểm tra rồi một cái trong túi sách hộ khẩu bản các loại tài liệu. Lúc này mới Lâm Vũ nói ra, đi thôi. Lâm Vũ xuống xe, đang chuẩn bị đóng cửa xe lúc, dư quang cũng là liếc về phía bên phải kính chiếu hậu. Không khỏi ánh mắt biến đổi, hàng sau chỗ ngồi lên, không biết lúc nào dĩ nhiên thêm một người. Đó là một cái cả người bị tiên huyết nhiễm thầu nữ sinh. Một đầu màu đen trường phát rối tung ở đầu vai, khuôn mặt sắc thảm bạch không gì sánh được. Một đôi chảy xuôi máu tươi con mắt, cứ như vậy thì thẳng tắp nhìn chăm chú vào hắn. Lâm Vũ cảm giác hô hấp cứng lại, chợt mở cửa xe, nhìn về phía bên trong xe, nhưng cái gì cũng không phát hiện, kính chiếu hậu trên cũng không nhìn thấy. Làm sao vậy? Nhất kinh nhất xả, Lý Lộ Giao ngạc nhiên, lại thấy nàng, Lâm Vũ sâu hấp một hơi, nói ra. Lần này ta hơi chút xem rõ ràng một điểm, thật là một cái nữ quỷ, liền ngồi ở hàng sau, nàng cả người đều là tiên huyết. Ngươi xe này, sợ rằng thật sự có vấn đề. Lý Lộ Giao nghe được hàn khí ứa ra, nhanh lên cầm bao, liền mở cửa xe xuống xe, đóng cửa xe một cái, nàng tựu vội vàng đi tới Lâm Vũ bên cạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, đi nhanh đi. Đợi lát nữa chúng ta đổi chiếc xe. Lâm Vũ trầm mặc một cái, khẽ lắc đầu, cũng không nói gì, liền cùng nàng hướng cục dân chính cao ốc đi. Đi chưa được hai bước, Lý Lộ Giao bỗng nhiên cảm giác bả vai bị một tay khoác, không khỏi hơi ngẩn ra, cũng không có giãy giụa, chỉ là quá một giây, cái tay kia liền vừa buông ra. Lý Lộ Giao không khỏi quay đầu liếc Lâm Vũ liếc mắt, thở dài nói, ngươi nghĩ ôm ta liền ôm đi, không phải hai ta như vậy quả thực không quá giống phu thê. À, Lâm Vũ ngạc nhiên, hắn không muốn ôm Lý Lộ Giao à? Lý Lộ Giao bất đắc dĩ nhìn Lâm Vũ liếc mắt, người này kéo đi còn không thừa nhận, còn muốn làm cho nàng một người nữ sinh chủ động sao? Nàng cũng không suy nghĩ nhiều, lại hướng Lâm Vũ đến gần rồi một điểm, vươn tay khoác lên cánh tay của hắn, lúc này mới mắt nhìn thẳng nói ra, đi thôi. Hai người đi tới cục dân chính cửa lúc, trước mặt đi ra một cái nắm chó pú đồ cô gái trung niên. Gâu, gâu gâu, gâu gâu gâu, trải qua bên cạnh hai người lúc, cái kia cô gái trung niên nắm pú đồ cầu, bỗng nhiên đối với Lý Lộ Giao sủa điên cuồng, cô gái trung niên vội vã kéo hảo chính mình cầu. Kỳ kỳ, chớ kêu, nhanh, an tĩnh một chút. Vừa nói, nàng đối với Lý Lộ Giao áy náy cười, liền ôm lấy cầu đi nha. Lâm Vũ quay đầu liếc mắt một cái, không khỏi cười nói, kỳ quái, pú đồ dĩ nhiên không có xông lại ôm chân ngươi hắc hắc hắc. Lý Lộ Giao cũng là không nói gì. Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía Lý Lộ Giao, lại phát hiện nàng có điểm khuôn mặt sắc phát bạch, một đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, hô hấp cũng có chút gấp, tựa hồ thở không nổi giống nhau. Làm sao vậy? Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên, vừa rồi còn rất tốt đây. Không có gì, chính là cảm giác hơi mệt, thân thể cũng có chút trầm. Lý Lộ Giao chậm rãi lắc đầu, càng thêm dùng sức kéo Lâm Vũ cánh tay, nửa người đều tựa sát hắn. Cau mày nói, có thể là bên ngoài quá nóng, xe trên điều hòa lại có chút lạnh lúc nóng, khiến cho ta có chút khó chịu đi. Nhanh lên lĩnh kiểm chứng, ta trở về nghỉ ngơi một chút đi. Vậy hãy nhanh điểm, Lâm Vũ gật đầu, hôm nay là một cái rất thông thường thời gian. Không nhiều thiếu lĩnh chứng vợ chồng son, Lâm Vũ cùng Lý Lộ Giao điền xong hôn nhân mẫu đơn chi về sau, lại tìm nhân viên công tác vỗ 4 tờ 2 tấc phu thê chiếu. bởi Lý Lộ Giao trạng thái không được, vỗ nhiều lần mới xem như qua cửa. Có thể là cảm mạo, cũng có thể là hôm qua muộn ngủ không ngon, cũng có thể là còn lại nguyên nhân. Lý Lộ Giao mặt sắc càng ngày càng uể oải, cước bộ cũng có chút tập tễnh, giống như là đổ trì giống nhau. Nàng cơ hồ là ôm Lâm Vũ cánh tay tài năng bình ổn bước đi, cho nên hai người cũng không có đi kiểm tra sức khỏe, liền trực tiếp đi hôn nhân đăng ký chỗ tìm nhân viên công tác. Nếu như bình thường thời gian mà nói, Lâm Vũ để Lý Lộ Giao đi về nghỉ ngơi, nhưng bây giờ nàng kiên trì phải nhanh một chút lĩnh chứng, cũng liền theo nàng. Chỉ chốc lát sau, hai người tới đăng ký chỗ. Lâm Vũ đối với bàn sau nhân viên công tác cười nói: "Ngài khỏe chứ? Chúng ta là tới đóng mộc." Nhân viên công tác quan sát một cái hai người, nói ra: "Hai vị đem mẫu đơn, ảnh chụp, chứng minh nhân dân, còn có hộ khẩu bản đều cho ta đi." Lý Lộ Giao cả người đều có chút không còn chút sức lực nào, cũng không cái gì tinh thần. Lâm Vũ đỡ nàng tọa hạ, nhưng sau theo trong bọc của nàng đem nàng cùng chính mình chứng minh nhân dân, mẫu đơn, hộ khẩu bản, ảnh chụp đều bỏ vào bàn lên. Hơi chờ, nhân viên công tác cầm lấy những tài liệu này, liền xoay người ly khai. Lâm Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Lý Lộ Giao, đối nàng lộ ra mỉm cười: "Lập tức phải lĩnh chứng, nhịn nữa một chút đi." Trong đời lần đầu tiên kết hôn lĩnh chứng, mặc dù là bị bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn có chút tiểu kích động. Lý Lộ Giao phờ phạc mà lên tiếng, khuôn mặt sắc rất khó nhìn, bả vai cũng như gánh nặng mà gục xuống, tựa hồ rất mệt mỏi, liền mí mắt đều có điểm không mở ra được. "Ngươi làm sao đột nhiên cứ như vậy?" Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói, "Lẽ nào là bởi vì ngươi trong xe đồ bẩn âm khí quá trọng?" "Không thể nào, nếu như bởi vì này dạng, ta trước đây làm sao không có việc gì?" Lý Lộ Giao hữu khí vô lực lắc đầu. "Vậy thì kỳ quái." Lâm Vũ trong lòng càng phát khốn hoặc. Cái này lúc, nhân viên công tác trở lại rồi, mỉm cười đem hai quyển đỏ tươi giấy hôn thú đặt ở bàn lên. Chúc mừng nói: "Chúc mừng hai vị, tân hôn hạnh phúc, trăm năm tốt hợp a." "Cảm tạ." Lâm Vũ gật đầu, đưa tay nhận lấy hai quyển giấy hôn thú, nhẹ nhàng mà mở ra. Giấy hôn thú phu thê chiếu lên, Lâm Vũ ăn mặc áo sơ mi màu trắng, mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên, mà bên cạnh Lý Lộ Giao cũng lẳng lặng mỉm cười. "Ngô, nhìn qua vẫn thật xứng." Chính là Lý Lộ Giao khuôn mặt sắc không tốt lắm, có vẻ có điểm không có tinh thần. "Được rồi, giấy hôn thú tới tay, đi thôi." Lâm Vũ đối với Lý Lộ Giao cười cười, liền đưa tay lôi kéo nàng đứng lên. Lý Lộ Giao đứng lên chi về sau, cũng là khuôn mặt sắc thương bạch, có điểm lung lay sắp đổ, kém chút không có đứng vững. "Không có sao chứ?" Lâm Vũ vội vã đỡ lấy Lý Lộ Giao, không khỏi hơi nhíu mày. "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Lộ Giao tại sao sẽ đột nhiên bệnh như thế trọng? Người cõng ta đi, biết lái xe không?" Lý Lộ Giao suy yếu hỏi. "Hồi." Lâm Vũ khẽ gật đầu, liền đi tới Lý Lộ Giao trước mặt, hơi ngồi xổm người xuống, làm cho nàng úp sấp lưng của mình trên chi về sau, làm cho nàng ôm cổ của mình, lúc này mới ôm chân của nàng khom, đưa nàng đeo lên. Lâm Vũ cảm giác thân thể trầm xuống, không khỏi cười nói: "Người thật đúng là thật nặng a." Lý Lộ Giao cũng không nói chuyện, chỉ là ghé vào lỗ tai hắn tê tê thở hổn hển, có chút thở hào hển đánh vào hắn da thịt lên, phảng phất bị chèn ép thở không nổi giống nhau. Nếu như thay đổi bình thường, Lâm Vũ tự nhiên sẽ cảm thấy đây là phúc lợi, nhưng Lý Lộ Giao đột nhiên bệnh thành như vậy, hắn cũng không cái kia tâm tư. "Lộ Giao, ngươi nói 50 cây di thiết cùng 50 cây di nữ sinh, người nào trọng đâu?" Lâm Vũ một bên cõng nàng hướng cục dân chính đi ra ngoài, một bên theo nàng vừa nói chuyện, đến phân tán sự chú ý của nàng. Lý Lộ Giao cảm giác cả người phảng phất bị đổ hạt cát một dạng trầm trọng bất kham. Nhưng vẫn là trả lời hắn, một dạng a, không đúng, là 50 cây di nữ sinh càng trọng. Bởi vì nữ sinh nhất định sẽ giống như ngươi nói dối thể trọng. Ha ha ha, chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ liền cõng Lý Lộ Giao đi ra cục dân chính cao ốc. Hắn vốn là dự định đi đón xe, thế nhưng mơ hồ hoài nghi việc này khả năng cùng xe ở trên cái kia lệ quỷ có quan hệ. Liền cõng lấy Lý Lộ Giao đi tới nàng đậu xe địa phương. Lý Lộ Giao ý thức ảm đạm mà mở mắt ra, bỗng nhiên phát hiện hắn lại muốn trên chiếc này quỷ xa. Nhịn không được suy yếu hỏi, ngươi làm sao không bắt xe à? Lâm Vũ khẽ lắc đầu, cũng không nói gì, liền từ nàng trong bao lấy ra chìa khóa xe. Nhưng sau mở cửa xe, làm cho nàng ngồi xuống bên trong xe. Nhất lên xe, Lý Lộ Giao cũng là bỗng nhiên trợn lớn con mắt, tái nhợt mặt cười trên nhịn không được lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Lý Lộ Giao khó có thể tin xem cùng với chính mình hai tay. Tuy là nàng vẫn có chút uể oải, nhưng không có cái kia loại vô cùng suy yếu bệnh nặng cảm. Ngược lại giống như là như thả trọng phụ một dạng ung dung không thiếu. Nhanh như vậy, Lâm Vũ kinh ngạc nói, ta cũng không hiểu vì sao, bất quá là ung dung rất nhiều. Lý Lộ Giao khẽ lắc đầu, cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, mà là hướng Lâm Vũ duỗi một cái tay, nói ra, đúng rồi, hai ta giấy hôn thú đâu? Cho ta xem. Lâm Vũ theo trong bao xuất ra hai người giấy hôn thú, đưa cho Lý Lộ Giao, mỉm cười nói, kêu một tiếng lão công chứ, ngươi bây giờ còn là vị hôn phu đây. Lý Lộ Giao liếc hắn một cái, tiếp nhận giấy hôn thú, mở ra nhìn một cái, cũng là sửng sốt một cái, đây là người nào, ảnh chụp nghĩ sai rồi chứ, không đúng, đây chính là ngươi a. Vì sao cùng ngươi chụp ảnh chung nhân không phải ta? Cái gì? Lâm Vũ hơi ngẩn ra, nhìn thoáng qua trên tay nàng giấy kết hôn, tức thì trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì, giấy hôn thú ở trên cái này trương phu thê chụp ảnh chung, cùng hắn mới vừa nhìn thấy không giống nhau. Hắn vẫn là hắn, nhưng cùng hắn chụp ảnh chung người, cũng không phải Lý Lộ Giao, mà là biến thành một cái 17-18 tuổi xa lạ nữ sinh. Hơn nữa, nữ sinh này cùng Lâm Vũ vẽ phong lại hoàn toàn khác nhau. Lâm Vũ cái này nửa bên ảnh chụp là màu sắc, mà nàng cái kia nửa bên ảnh chụp cũng là như di ảnh một dạng hình trắng đen. Lâm Vũ nhìn chằm chằm nữ sinh kia cẩn thận nhìn một chút, chợt đồng tử co rụt lại, cô nữ sinh này chính là hắn trong xe xếp sau thấy cái kia lệ quỷ. Tê gạch dưới tê vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.